Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 983: Muốn tìm người. Chương 346: Muốn tìm người. Hùng Miêu nhân đội mở màn không đến 8 phút liền lấy được một hạt dẫn. Bóng để kỳ điểm Tửu đi xa vào đến một mảnh vui mừng trong hải dương. Mà Trương Hằng cũng lợi dụng chúng fan bóng đá đối đội bóng cuồng nhiệt yêu thích thành công để trong quán bar tuyệt đại đa số người đều bỏ đi áo. Cuối cùng sơ bộ khóa chặt 3 cái hư hư thực thực giao dịch đối tượng mục tiêu. Khả năng từ cao xuống thấp sắp xếp theo thứ tự là một người mặc áo sơ mi trắng. Một người uống rượu dân đi làm. Hắn cặp công văn đặt ở sau thắt lưng cùng cái ghế chỗ tựa lưng ở giữa. Nhưng mà cho dù tại quầy rượu buông lỏng, hắn tựa hồ cũng phá lệ để ý bọc của mình. Phía sau lưng ưỡn lên thẳng tắp, cùng thành ghế thiếp rất gần. Bảo đảm sẽ không có người tại hắn lúc uống rượu đem bọc của hắn lấy đi. Một người mặc màu đỏ váy nữ nhân trẻ tuổi, ngồi tại tối nơi hẻo lánh vị trí. Cái gì cũng không mang, chỉ chọn chén nước trái cây, thoạt nhìn như là đang chờ người nào dáng vẻ. Trong lúc đó mấy nam nhân muốn tìm nàng bắt chuyện, đều bị nàng lắc đầu cự tuyệt, mà cuối cùng thì là một cái tuổi tại chừng 70 tuổi lão nhân. Hắn cũng là toàn bộ trong quán 3 tuổi tác lớn nhất người. Một bộ phần tử trí thức cách ăn mặc, từ vào cửa sau vẫn đang hết nhìn đông tới nhìn tây. Lực chú ý không tại đang tiến hành trận bóng bên trên. Ngươi là nghiêm túc sao? Phong tử Thuận Trương Hằng ánh mắt nhìn lại. Ngươi đối một cái lão đầu tử hứng thú chẳng lẽ đều so với ta lớn sao? Ta nói, ta phải trước bàn bạc chính sự. Trương Hằng đặt chén rượu xuống. Cái gì chính sự? Đem vị kia lão nhân đáng thương nhà lôi ra quầy rượu. Một đường kéo tới không ai địa phương. Về sau đem hắn trên người tài vật đều cướp sạch không còn sao. Không sai biệt lắm những chuyện tương tự đi. Trương Hằng nói. Phong tử tại dừng lại một lát sau bỗng nhiên động tác khoa trương phình bụng cười to. Ngươi không sợ sao? Nếu như ngươi mời ta đi trong nhà của ngươi qua đêm ta cũng có khả năng đối ngươi làm chuyện giống. Vậy, Trương Hằng nói. Ngươi cũng chỉ có như thế điểm năng lực sao? Nghĩ nửa ngày cũng liền nghĩ ra cái như thế cái nát lấy cớ nghĩ khuyên ta từ bỏ ngủ chuyện của ngươi. Nhưng ngươi vẫn là đừng làm cái này mộng đẹp. Phong tử đem đùi chống đỡ tại Trương Hằng bắp đùi chỗ. Về sau đưa tay vuốt ve cái sau lồng ngực. Ngươi cảm thấy ta mỗi đêm đều chạy tới cái quán bar này là làm gì? Thật chỉ là muốn giải quyết sinh lý nhu cầu sao? Lão nương cũng không phải không tay. Ta đang tìm là một đoạn mạo hiểm, một đoạn có thể để cho ta quên mất trên người dầu máy hương vị. Quên mất mỗi ngày nhàm chán sinh hoạt mạo hiểm, ngươi có thể cho ta sao? Nếu như ngươi thật chỉ muốn phải mạo hiểm vậy ngươi đêm nay khả năng thật đúng là đến đối địa. Phương, Trương Hằng nói, lại giúp ta một việc đi. Ngươi có thể tại 10 phút nghĩ biện pháp để bên kia cái kia mặc đồ trắng áo sơ mi nam nhân cởi xuống áo sơ mi của hắn sao? Đây coi là cái gì? Một cái khảo thí sao? Liền xem như đi. Hoa a, muốn lấy được người thật đúng là không dễ dàng đâu. Tựa như kỵ sĩ muốn cưới công chúa, phải đi qua tầng tầng khảo nghiệm. Phong tử cắn môi một cái, si ngốc cười nói, bất quá ta nguyện ý tiếp nhận khiêu chiến của ngươi, bởi vì cái này với ta mà nói căn bản là một bữa ăn sáng. Nói xong phong tử một lần nữa phủ thêm áo ngoài của mình, bưng chén rượu đi tới dân đi làm trước mặt nam nhân. Hai người nói chuyện với nhau một lát, dân đi làm nam nhân lại là lắc đầu. Kết quả phong tử cũng không tức giận, đối chung quanh nam nhân khác nói câu gì. Về sau tất cả mọi người bắt đầu ồn ào. Cuối cùng dân đi làm nam nhân bức bách tại áp lực không thể không tiếp nhận phong tử đề nghị. Hai người bắt đầu đụng rượu. Trương Hằng được chứng kiến phong tử tửu lượng, cho dù đặt ở nam tính ở trong cũng tuyệt đối có thể có tên tuổi. nhưng là vòng thứ nhất kết thúc nàng lại bại bởi dân đi làm nam nhân. Cực kỳ sảng khoái cởi bỏ giày của mình, Trương Hằng không có lại nhìn tiếp. Hắn biết Phong Tử cơ bản cầm xuống dân đi làm nam nhân. Nàng sở dĩ thua trận đầu chỉ là cố ý tại khống chế tiết tấu, tê liệt đối phương cảnh giới tâm, đồng thời cho đối phương một loại có thể cầm xuống trò chơi ảo giác. Trương Hằng sau đó cũng đem lực chú ý đặt ở một bên khác, lão phần tử trí thức trên thân. Hắn không dựa theo trình tự đi tìm cái kia màu đỏ váy nữ nhân trẻ tuổi, là bởi vì đón lấy đem chiêu này ra không quá thích hợp đối nữ sinh dùng. Trương Hằng di động đến lão phần tử trí thức sau lưng, về sau kiên nhẫn chờ đợi, thẳng đến một cái tử bảo từ bên người đi qua. Trương Hằng chen chân vào đẩy ta đối phương một cước, tử bảo thân thể lập tức mất đi cân bằng, kéo lấy khay cũng đổ hướng về phía một bên, phía trên rượu tất cả đều dội tại lão phần tử trí thức trên thân. Mà Trương Hằng thì thừa dịp hỗn loạn đã lặng yên không tiếng động rời đi vị trí cũ. Chờ tử bảo lấy lại tinh thần, căn bản tìm không thấy vừa rồi vấp hắn người là ai. Tương phản, hắn nâng ba chén rượu lại đem lão phần tử trí thức rót lạnh thấu tim. Tử bảo lúc này cũng không đoái hoài tới lại tìm cái gì kẻ cầm đầu, vội vàng hướng lão phần tử trí thức chịu nhận lỗi. Cái sau tính tình ngược lại là cực kỳ tốt, cũng không trách tử bảo ý tứ, ngược lại an ủi cái sau vài câu. Bất quá hắn bộ dáng bây giờ cũng không cách nào lại tại quầy rượu ở lại. Tiếp nhận tử bảo đưa tới khăn mặt trà sát hai thanh quần áo, về sau liền rời đi quầy rượu. Trương Hằng mặc dù từ đầu tới đuôi đều không thể nhìn thấy bụng của hắn, nhưng mà sẽ rời đi bản thân đã nói lên hắn không phải là giao dịch người. Mà đổi thành một bên Phong Tử cùng dân đi làm nam nhân chiến đấu đã từ lâu tiến vào gay cấn giai. Từ hai người còn lại trên quần áo có thể rất rõ ràng nhìn ra ai là bên thắng. Nhưng mà mặc dù cũng sớm đã hoàn thành Trương Hằng yêu cầu để dân đi làm nam nhân cởi bỏ áo ngoài, nhưng Phong Tử lại tựa hồ như cũng không có cái gì dừng tay ý tứ. Nhìn bộ dáng của nàng đã giết đỏ cả mắt, một bộ tràn đầy phấn khởi dáng vẻ, không đem mục tiêu hao sạch sẽ là không có ý định thu tay lại. Trương Hằng ngược lại là cũng không tốt đi đánh gãy nàng, nhưng là hắn đã nhìn qua dân đi làm nam nhân bụng dưới, cũng không có thấy Apollo hình xăm. Đến tận đây ba cái mục tiêu đã loại bỏ hai cái, cứ như vậy liền chỉ còn lại cái cuối cùng. Mà bây giờ cách giao dịch bắt đầu chỉ còn lại không tới 5 phút. Trương Hằng đi đến mặc váy đỏ tử trước mặt nữ nhân. Không đợi hắn sau khi mở miệng, người trước hết nói, ta biết ngươi muốn nói cái gì, nhưng là đêm nay ta đã hẹn những người khác, cho nên nếu như ngươi có thể để cho ta một người ở chỗ này yên tĩnh đợi ta sẽ rất cảm kích. Nhưng mà Trương Hằng nghe vậy cũng không có giống nam nhân khác đồng dạng trực tiếp rời đi. Ngược lại kéo ra cái ghế đối diện, ngồi xuống, váy đỏ nữ nhân lắc đầu, cần gì chứ? Trước đó bên cạnh ngươi vị tỷ tỷ kia không phải rất thích ngươi sao? Ta nhìn nàng trước đó đều nhanh áp vào trên người của ngươi, hận không thể cắn ngươi một miếng. Vì cái gì không đi tìm nàng đâu? Bởi vì nàng không phải ta đêm nay muốn tìm người. Trương Hằng đáp, vậy ngươi lại vì cái gì cảm thấy ta là đâu? Váy đỏ nữ nhân hỏi, cái này muốn ngươi đến nói cho ta biết. Trương Hằng nói, ngươi nói ngươi đang chờ người, vậy các ngươi ước chừng thời gian là lúc nào? Ta tại sao muốn trả lời ngươi vấn đề này? Váy đỏ nữ nhân nhíu mày, bởi vì ta muốn biết ta còn có thể nơi này ngồi bao lâu. Điều thỉnh cầu này không tính quá phận đi. Trương Hằng nói, rất nhanh, váy đỏ nữ nhân ôm lấy hai tay. Về sau ánh mắt của nàng cũng rơi vào một bên Hùng Miêu nhân đội đoạt giải quán quân đồng hồ bên trên. Phía trên kim đồng hồ rốt cục chỉ hướng 6:45. Hết chương.